Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Thuê nhầm nhà Trạch Nam, tác giả Mã Kỳ Đoá. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cả người viên Âu Sơ sơ bẩn nằm ở trong hẻm nhỏ u ám, vết thương bị chảy máu trên người vẫn không ngừng đau đớn, làm cô không nhịn được phải cắn môi dưới. Cô đang nằm trong con hẻm nhỏ tối thăm giữa hai căn nhà, giống như vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Cô đưa ra đầu ngõ nhìn, dường như có thể cảm nhận được ánh mặt trời bên ngoài vô cùng rực rỡ, nhưng cô lại chỉ có thể vùi thân mình ở sâu trong ngõ hẻm này, không thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Trong ngõ hẻm âm u đầy mùi hôi thối không ngừng bay vào lỗ mũi. Lúc này Viên Âu Sơ lại rất muốn cầm trước gương xem bộ dáng bây giờ của bản thân, nhất định rất ngu ngốc. Cô nghĩ tới mà tự giễu bản thân ở trong lòng. Cô 7 năm trước hình như không có ngu ngốc như vậy, cũng vì khi còn trẻ hành động theo cảm tính, vì giận dỗi mới để cho đường đời của cô càng đi càng âm u. Cô không thích học, cũng không thấy học vào được điều gì. Nhưng hiện tại cô suy nghĩ kỹ lại thì 7 năm qua cô thật sự chưa làm được chuyện gì tốt đẹp cả. Đánh nhau, hút thuốc lá, cua cua, thậm chí còn làm loạn cùng với đàn ông. Cuối cùng bị một người đàn bà điên dẫn người đến ra sức đánh, làm cô thê thảm như bây giờ. Bây giờ cô đang ở trong một con hẻm nhỏ này chờ chết. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chết như thế này. Cô mệt mỏi nhếch khóe môi nở một nụ cười dịu cợt, nhưng lại chứa đựng đến vết thương trên mặt, làm cho cô đau đến nghe răng trợn mắt. Bây giờ suy nghĩ lại chuyện 7 năm qua, cô thật sự buồn cười. Cũng chỉ là có một người ba không để ý đến cô, có một người mẹ kế ác độc, còn có hai chị em ngu ngốc con của mẹ kế nữa. Lúc ấy cô rút cuộc suy nghĩ cái gì? Vì đám người không có mấy quan hệ thân thiết mà cô lãng phí mất 7 năm, bây giờ còn vì 7 năm ngu ngốc đó mà chết oan uổng. Đột nhiên cô phun ra một bụng máu, làm cho cô không nhịn được ho khan kịch liệt. Sau đó cô cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng hoa mắt, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Đây chính là phút cuối cùng của cuộc đời cô. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười. Cuối cùng cô cũng đã được giải thoát. Kết thúc vậy cũng tốt. Cho dù cô đã từng ảo tưởng rằng nếu cho cô được cơ hội sống lại, cô nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy. Nếu như có thể làm lại, cô sẽ sống vì mình. Ngõ hẻm vẫn là ngõ hẻm, đau đớn trên người hình như vẫn còn ở đây. Nhưng sao giống như có gì đó không ổn lắm nhỉ? Viên Âu Sơ không có gương để so sánh, không nhìn được trên mặt mình có biến hóa gì. Nhưng nhìn lại bộ ngực của mình ước chừng đã nhỏ lại, còn có trên người mặc đồng phục trung học, không biết là đã bao nhiêu năm không có mặc, cộng thêm túi sách rơi lạ tả đổ ở trên bên cạnh trong ngõ hẻm. Coi như cô không biết sợ là gì thì cũng không nén được sóng lớn cuồn cuộn trong lòng. Cô chống tường đứng lên, cẩn thận xem xét vết thương trên người mình, nhưng chỉ có một chút vết bầm do ẩu đả, còn có một chút xíu vết da chảy. So với vết thương trên người vừa làm cô té xỉu, còn có vết thương do bị đánh tàn bạo thì quả thật không đáng nhắc tới. Cô khập khiễng đi đến trước túi sách bị rơi, ngồi xổm xuống tìm kiếm bên trong có thứ gì đó để có thể xác định được cô bây giờ đang lâm vào tình hình như thế nào. Trong túi sách kỳ thật không có cái gì, tối thiểu cũng phải có bài thi nhưng không có, chỉ có giấy vệ sinh, còn có một cục giấy nhắn tin và một đống đồ bỏ đi chiếm phần lớn không gian, mà bị che ở phía dưới còn có một quyển sổ mỏng dính, chắc là một cái danh thiếp chỉ lớn bằng một quyển vở nhỏ. Sau khi cô tìm kiếm thì ngay lập tức cầm quyển sổ đó lên và lật ra trang đầu tiên. Từng tên và phương thức liên lạc được ghi gần như đầy đủ trong các ô vuông nhỏ bên quyển sổ, phía sau còn kèm theo chữ ký. Có vài người còn ghi chú thích thêm, thậm chí ở sau chữ ký còn có ghi ngày tháng. Cô nhớ quyển sổ nhỏ này là cô nhận được ở buổi lễ tốt nghiệp. Sau khi về đến nhà, vì gây gổ với những người đó nên cô đã không biết bị ném đi đâu. Có lẽ mình đã được sống lại một lần nữa. Viên Âu Sơ không quá kích động. Có lẽ là chuyện này quá mức tưởng tượng đến chấn động nên không thể phản ứng được gì cả. Cô hít sâu mấy hơi mới dọn dẹp xong tất cả đồ trong túi sách bị lấy ra, đeo túi sách lên, rồi đứng lên lần nữa, vùi hết tất cả bụi đất trên đồng phục, đi từng bước một ra ngoài. Sau cuộc cô bước từng bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ âm u đó. Cô không quay đầu lại đi ra khỏi ngõ hẻm, mắt nhắm lại cảm thụ ánh mặt trời ấm áp mơn man trên mỗi tấc da tấc thịt của cô. Nếu cô có thể may mắn làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không để cho mình lâm vào bóng tối như đã qua. Tuyệt đối. Đi ra khỏi ngõ hẻm không bao lâu, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đã gần đến hoàng hôn. Không khí vẫn còn hơi ấm nhưng đã có thể thấy có gió lạnh thổi đến, cảm giác thoải mái dễ chịu. Viên Âu Sơ từ từ đi đến, vừa nhớ lại sự việc buổi chiều của 7 năm trước. bước nhanh đến nhà, cuối cùng ngã ở đầu hẻm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net